Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, gà. Người Tư Xuân, Sanji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cuối cùng là minh bạch Lạp Phi cường đại sinh mệnh lực nơi phát ra. Có dạng này ông nội tại, muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn. Ông nội, cái này mới là ông nội. Nghe xong Gáp nói lời về sau, ở đây tất cả mọi người trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đơn giản không thể hôn lại, không phải ruột thịt, làm sao có thể làm điên cuồng như vậy đâu. Hô hô, hai người nói xong ngủ chung, mũi cua nâng lên đến thật to. Vua Hải Tặc Chi Bạo Quân Kuma, chương 466, gà. Người Tư Xuân, đăng tại bên trong, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.